Tinh giới, chương 1305, vũ trụ võng lạc, góc truyện audio.com. Liên tiếp áo tư đế quốc hư nghĩ võng lạc cần sử dụng đến hư nghĩ mũ giáp hoặc là hư nghĩ khoang thuyền, nhưng là liên tiếp vũ trụ hư nghĩ võng lạc liên tiếp áo tư đế quốc kia phá võng lạc mũ giáp hoặc là hư nghĩ khoang thuyền cũng là không được. Lâm Thiên thứ nhất quyết định việc làm chính là mua một cái có thể liên tiếp vũ trụ hư nghĩ võng lạc đông đông. Vũ trụ thứ nhất hư nghĩ này nọ cung cấp rất nhiều loại hình gì đó có thể cung liên tiếp hư nghĩ võng lạc, trong đó hư nghĩ mũ giáp cùng hư nghĩ khoang thuyền cũng là có, này hai loại giá có vẻ tiện nghi một chút, mặt khác còn có vô số loại hình, mũ thủ hoàn, nội trí tâm phiến, nhẫn. Vô số loại hình vật phẩm, đều có thể làm cho người ta liên tiếp vũ trụ hư nghĩ võng lạc. Lấy vũ trụ hư nghĩ công ty thực lực, làm như vậy cũng không phải chuyện rất khó khăn, đương nhiên, này nọ càng nhỏ, kia khoa học kỹ thuật hàm lượng lại càng cao, mà giá khả năng lại càng quý. Bình thường tại dã ngoại thật sự là không tốt mang theo một hư nghĩ mũ giáp lên mạng không phải. Nếu một cái nho nhỏ nhẫn có thể cho ngươi đồng dạng ngay cả lên mạng lạc kia người nào càng phương tiện đâu. Không cần phải nói, đồng dạng công năng điều kiện hạ càng phương tiện gì đó giá trị rất cao một ít. Áo tư đế quốc chính là một ngũ cấp văn minh đế quốc nhưng là tốt xấu áo tạp tinh là thủ đô tinh, ở áo tạp tinh mặt trên là có vũ trụ hư nghĩ công ty phân bổ. Làm vũ trụ hư nghĩ công ty, nó địa chỉ là ở áo tạp tinh tấc kim tấc đất đoạn, hơn nữa chiếm tương đương đại, chung quanh nhất định trong phạm vi căn bản là không có khác kiến trúc tồn tại. Nếu Lâm Thiên chính là một thổ bao tử, như vậy khẳng định hội sợ hãi than cho này vũ trụ hư nghĩ công ty khí phách, nhưng là Lâm Thiên thản nhiên nhìn thoáng qua, rất nhanh liền tiến nhập kia kiến trúc trong vòng. Như vậy kiến trúc tuy rằng coi như là không sai, nhưng là còn xa xa không đạt được làm cho hắn sợ hãi than trình độ. Tiên sinh, xin hỏi cần cái gì phục vụ? Lâm Thiên vừa mới tiến đến, một diện mạo thanh tú nữ tử bước đi lại đây nói. Lâm Thiên nói, ta nghĩ mua một cái liên tiếp đầu cuối. Tiên sinh, mời theo ta đến, xin hỏi ngài là muốn mua cái dạng gì thức? Nàng kia vừa đi vừa nói. Lâm Thiên nói, nhẫn hình thức, kỳ thật Lâm Thiên trong lời nói, mua một cái tổng thể đến trong cơ thể tâm phiến cũng là có thể, dù sao cho dù là có cái gì cửa sau tồn tại cũng không khả năng khống chế được hắn, nhưng là hắn cũng không thích chí nhập như vậy đông đông, cho nên mua một cái nhẫn là không sai lựa chọn. Nàng kia nói, tiên sinh có cần hay không tổng thể tồn trữ không gian nhẫn? Một quả có thể liên tiếp vũ trụ hư nghĩ võng lạc đồng thời có 10 lập phương tồn trữ không gian nhẫn chỉ cần 1.000 hàng nguyên tệ hoặc là 11 ức áo tư tệ, mà nếu là 100 lập phương tồn trữ không gian nhẫn tắc cần 1 vạn hàng nguyên tệ hoặc là 110 ức áo tư tệ. Lão đại tinh giới đến lúc đó hẳn là sẽ có tồn trữ như vậy công năng, bất quá bây giờ còn không có, ngươi mua một cái có được 10 cái lập phương không gian cũng không sai. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên nói, vậy đến một cái có được 10 cái lập phương đi. Rất nhanh, Lâm Thiên bọn họ đi ra địa phương. Tiên sinh, này nhất khoản như thế nào? Có thể tự động thích ứng ngón tay, đồng thời có thể ở phát ra mệnh lệnh tình huống hạ dung nhập ngón tay của ngài bên trong, nói như vậy, thời điểm chiến đấu sẽ không hội ảnh hưởng đến. Nàng, góc truyện audio.com, kia nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Có thể, liền này nhất khoản đi. Tốt tiên sinh, xin hỏi ngài là hàng nguyên tệ phó chứng vẫn là áo tư tệ? Nếu là hàng nguyên tệ phó chứng trong lời nói, thỉnh đi trước nơi đó. Nàng kia nói, hàng nguyên tệ, Lâm Thiên nói, trong chốc lát sau kia nhẫn cùng Lâm Thiên buộc định rồi về Lâm Thiên sở hữu, mà hắn tài khoản mặt trên, 1 vạn hàng nguyên tệ đã muốn là chỉ có 9.000. Tuy rằng mà nói, hàng tinh ngân hàng mở tài khoản là cần 1 vạn hàng nguyên tệ, nhưng là bình thường trong lời nói, chỉ cần tài khoản bên trong tiền không ít cho 1.000 kia đều là không có vấn đề. Mà nếu tài khoản bên trong tiền thời gian dài chỗ ở 1.000 hàng nguyên tệ lấy hạ trong lời nói, như vậy còn có rất lớn khả năng bị hủy bỏ tư cách. Rời đi vũ trụ hư nghĩ công ty, Lâm Thiên cũng không có phi đi, mà là chậm rãi đi bộ, đồng thời trong lòng không ngừng mà lo lắng. Xe trong lời nói, này ngoạn ý không tất yếu, muốn đi làm sao trực tiếp bay qua tựu được rồi, trụ địa phương, là cần một cái, không cần rất hảo, tùy tiện một cái là có thể. Trọng lực hoàn trong lời nói, này cần mua một cái tốt, mua một cái kém, đến lúc đó không dùng được bao lâu vốn không có dùng. Lệ toa kia một đôi trọng lực hoàn, cũng là thời điểm trả lại cho nàng. Mặt khác cường hóa thân thể gì đó, phải mua. Lão đại 9.000 hàng nguyên tệ, phòng chừng không quá đủ dùng a. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, còn phải kiếm tiền, khoa mạn viện trưởng mượn tiền, cũng không thể không trả. Lâm Thiên nói thầm nói. Lão đại, chạy nhanh đem thực lực tăng lên đi lên, thực lực cao tiền còn không phải chút lòng thành hắc hắc, hơn nữa hiện tại có thể thượng vũ trụ hư nghĩ võng lạc mặt trên kiếm tiền cơ hội vẫn là không phải ít. Lâm Thiên Ý niệm vừa động, nháy mắt ở trước mắt hắn liền xuất hiện một đạo người khác căn bản là nhìn không tới quầng sáng. Bố Gia Lâm, Phỉ Lạc, địa cầu tuần tra. Lâm Thiên lấy ý niệm phát ra chỉ lệnh, nháy mắt kia quầng sáng phía trên liền xuất hiện hứa rất nhiều tin tức. Tổng sản lượng 28 vạn điều tin tức, Lâm Thiên hơi nhíu mày đầu. Thiên Hà Đế Quốc lĩnh chủ Bố Gia Lâm, Phỉ Lạc thực lực, Lâm Thiên khống chế được mở ra này một tin tức. Hàng tinh cửu giai, lão đại, không nghĩ tới kia Bố Gia Lâm, Phỉ Lạc đều đã muốn là vực chủ nhị giai thực lực. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên tái điểm mở một cái tin tức, hồ, địa cầu khoảng cách kia 20 ức người tiến vào, đã muốn là trôi qua 2.000 năm, Bố Gia Lâm phía trước còn có hàng tinh tam giai tu vi, hiện tại có được vực chủ nhị giai thực lực cũng không phải rất thái quá. Lâm Thiên nói, kia cũng là, bất quá lão đại, hắn nay đều đã muốn là vực chủ nhị giai tu vi, ngươi chẳng phải là tạm thời không đối phó được hắn. Chu thần nói, hàng tinh tam giai cũng là không đối phó được vực chủ nhị giai, đồng dạng như thế cũng không có cái gì quá lớn khác nhau, đều đã muốn là 2.000 năm qua đi, sớm vài chục năm muộn vài chục năm cũng không có quá lớn quan hệ. Lâm Thiên nói, tuần tra Thiên Hà Đế Quốc địa cầu tương quan tư liệu. Lâm Thiên cải biến tuần tra mấu chốt tin tức lập tức kia Lâm Thiên có thể thấy được quầng sáng thượng liền xuất hiện vô số tin tức. 198 ức điều. Lâm Thiên tùy tiện địa điểm mấy cái đi vào nhìn, nhất thời đối với nay địa cầu hiện trạng cũng là có một chút hiểu biết. Nay địa cầu, là một nông. Góc truyện audio.com, mục tinh cầu, có được 10 ức dân cư, địa cầu phía trên nhân loại cũng là được cho phép tu luyện, bất quá chỉ có thể tu luyện một ít thô giáp công pháp thực lực cường, cũng chính là có thể đạt tới đại địa thất bát giai thôi, rất nhiều người, ngay cả đại địa cấp đều tiến vào không được. Làm toàn bộ tinh cầu nhân số có vẻ hơn sau, địa cầu hiện tại lĩnh chủ Bố Gia Lâm, sẽ đem một bộ phận người bán cho nô lệ tổ chức vẫn duy trì địa cầu mặt trên dân cư chỉnh thể một cái cân bằng. Cường đại nô lệ tổ chức hội thực nhập khống chế tâm phiến, nhưng là thực lực nhược tiểu nô lệ, sẽ ở kia mặt trên lãng phí tâm phiến, giống Lâm Thiên, phía trước chính là đại địa nhất giai tu vi, nô lệ tổ chức đều lười lãng phí tâm phiến. Bố Gia Lâm tên kia, là đem toàn bộ địa cầu mặt trên mọi người trở thành hắn nô lệ. Lâm Thiên trên mặt cũng là lộ ra một tia vẻ giận dữ. Tuy rằng mà nói, hắn không phải ở chân thật địa cầu mặt trên lớn lên, nhưng là hồng giới bên trong địa cầu cùng chân thật thế giới chung là giống nhau, hơn nữa, năm đó tiến vào hồng giới bên trong kia 20 ức người là người địa cầu, mà bọn họ có thể nói là toàn bộ hồng giới sở hữu nhân tổ tiên. Có như vậy quan hệ ở, Lâm Thiên nhìn đến kia mặt trên một ít tin tức không có một chút tức giận mới là quái. Lão đại, đến lúc đó trở về diệt tên kia. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, kế tiếp Lâm Thiên lại là tuần tra một chút áo tạp tinh trọng lực hoàn còn có tăng cường thân thể một ít này nọ tư liệu. Áo tạp tinh có trọng lực hoàn chia làm đại địa cấp trọng lực hoàn, thiên không cấp trọng lực hoàn, hành tinh cấp trọng lực hoàn còn có hàng tinh cấp trọng lực hoàn. Đại địa cấp trọng lực hoàn có thể cung cấp trọng lực ở 10 lần trong vòng, thiên không cấp gấp 100 lần trong vòng, hành tinh cấp ngàn lần trong vòng, hàng tinh cấp trọng lực hoàn trọng lực có thể cao tới vạn lần. Có thể cung cấp như vậy cường trọng lực hoàn tự nhiên là tương đương không sai, nhưng là kia giá cũng là ngẩng cao được ngay, một kiện tốt nhất hành tinh cấp trọng lực hoàn cũng chính là có thể đạt tới ngàn lần trọng lực hoàn, giá cao tới 100 ức áo tư tệ, mà một kiện hàng tinh cấp trọng lực hoàn, giá cao tới 3.000 ức áo tư tệ, vật như vậy, người bình thường đều mua không dậy nổi. Lão đại ta đề nghị ngươi mua 2 kiện bình thường hành tinh cấp trọng lực hoàn, mỗi một kiện 10 ức áo tư tệ cái loại này, có thể cung cấp 150 lần trọng lực, 2 kiện thêm đứng lên, 20 ức áo tư tệ, có thể cung cấp 300 lần trọng lực tương đương không sai, mặt khác còn có thể vận dụng 6.000 hàng nguyên tệ, này đó trong lời nói, trong đó tuyệt đại bộ phận dùng để mua tăng cường thân thể gì đó. Chu thần nói, Lâm Thiên hơi điểm gật đầu. Lão đại, nếu không đi trước mua đến gen dịch thử xem. Bất quá có thể cung cấp ngươi như bây giờ thân thể cường độ tiếp tục tăng cường gen dịch cũng không tiện nghi à. 6.000 hàng nguyên tệ tuy rằng không ít nhưng là cũng mua không bao nhiêu. Chu thần nói, xác định nơi sau, trên mạng đặt hàng, trực tiếp làm cho người ta đem này nọ đưa đến trong nhà đến. Lâm Thiên nói, hắn lập tức tìm tòi nổi lên áo tạp tinh thượng tốt nhất trọng lực chàng đến. Không nghĩ tới áo tạp tinh thượng tốt nhất trọng lực chàng, cư nhiên là ở áo tư hoàng gia học viện. Lâm Thiên nói thầm nói, như vậy, ngay tại kia phụ cận mua một phòng ở tốt lắm. Góc truyện audio.com Đọc truyện online tại truyện phun nghĩ đến liền làm, Lâm Thiên lúc này đây không có phi hành, thừa cho thuê xe bay đi ra được Áo Tư Hoàng gia học viện phụ cận, nửa giờ tìm kiếm sau, liền xác định hắn tương lai một đoạn thời gian nơi, đó là nhất trang bình thường tiểu phòng ở, cũng chính là vài phòng thôi, trang hoàng bình thường, giá cao tới 8.000 vạn Áo Tư tệ. Hấp dẫn Lâm Thiên là, này trang tiểu lâu từ một gian chủ nằm, đó là một tương đương kiên cố phòng, mặt là hậu đạt 3 thước hợp kim, phòng bên trong cũng có giường đương nhiên cũng có thể ngủ trên giường, nhưng là nếu tưởng buổi tối ngủ thời điểm cũng mở ra trọng lực hoàn trong lời nói, như vậy, ngủ ở kia hợp kim mặt phía trên chính là một cái không sai lựa chọn. Cách chương.